Chương 13, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 12. Từ Hương Hương nghe vậy, vốn tử trướng mặt lại cho khí hiện thanh, thế này sao lại là đang mắng Lưu bà tử, rõ ràng là đang mắng nàng a, vừa rồi nàng nói một câu bao biện làm thay quay đầu liền cho nàng dùng tới nàng mới ám chỉ Diệp thị là người hầu đãi ngộ, quay đầu cái này nha đầu chết tiệt kia liền chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói nàng là tiện nô Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười đoạt tại Từ Hương Hương phía trước lại nói ra. Nhị thái thái cũng nên tìm người xác minh một chút, tốt xấu. Mẫu thân của ta cũng là Tô lão gia vợ cả chính thất, liền ngoài định mức ăn chút tiểu táo cũng không được sao. Từ Hương Hương một ngu mở máu kem chút không có phun ra, là theo chừng nào thì bắt đầu. Cái này cũng đúng, kẻ phụ họa thoát ly trưởng không cho là mình sắp gả tiến hầu phủ liền hàm ngư phiên thân rồi cùng nhau đi va ho nha đầu bà tử nhóm cũng không nhịn được trận to mắt. Cái này vẫn là ban đầu đại tiểu thư sao càng có người âm thầm cười lạnh. Dám cùng phu nhân nói chuyện như vậy, đợi lát nữa có nàng quả ngon để ăn. Từ Hương Hương không có tiếp Lâm Tịch, lại lạnh lùng nói, thế nào, hiện tại liền bắt đầu cùng ta sĩ diện rồi Tô Lan Hình, ngươi bây giờ còn chưa gả tiến hầu phủ đâu như thế ngỗ nghịch trưởng bối, liền không sợ ngươi cha đưa ngươi ra pháp hầu hạ cu nở dê tốt, dù sao ngày này trời thêu hoa ta cũng mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày này. Lâm Tịch đem hai tay mở ra, ở trước mắt cẩn thận nhìn. Tựa hồ đang tra trên tay bị đâm bao nhiêu cái lỗ kim. Từ Hương Hương không khỏi trì trệ, đây là uy hiếp nàng không có khả năng à, nàng không có khả năng biết được kia theo bình phong chân chính công dụng a hầu phu nhân chính là coi trọng ngươi nữ công tinh diệu, nếu là không bỏ ra nổi kia theo bình phong, bằng ngươi dạng này cu nở dê vọng tưởng gả tiến hầu phủ Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung, phu y ống tay háo thượng không tồn tại cho bụi, lạnh nhạt nói ra, ta liền kỳ quái. Cái này hầu phủ cũng không phải muốn mở xưởng, cũng không phải mời không. Nội tú nương, làm sao lại nhất định phải tìm nữ công tinh diệu nàng dâu đâu còn nữa nói, hôn nhân sự tình, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, gả cho không gả tự có trưởng bối làm chủ, Lan Nhi cũng không từng xen vào, nhị thái thái còn xin nói cẩn thận. Đám người nhất thời đều ngơ ngẩn, đại tiểu thư cùng phu nhân hai cái đánh võ mồm, thật là đủ đặc sắc. Diệp thị càng là cả kinh miệng đều có thể nhét vào cái trứng gà, nàng nhất định là đang nằm mơ, nữ nhi của nàng lu cờ na ho vờ ơ y ma lợi hại như vậy rồi. Từ thị vốn mang theo những này tâm phúc đến một là lấy thế đẻ người, muốn cho thế đơn lực cô mậu nữ đến cái ra vai phủ đầu, hay là muốn ở trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã một chút Diệp thị, làm cho tất cả mọi người đều biết cái này tô phủ đến tột cùng là người đó định đoạt, vợ cả rất nhanh liền không phải. Không nghĩ tới lại là chính mình na ho cái đầy bụi đất, mà Tô Lan Hinh uy hiếp thật đúng là đâm trọt nàng uy hiếp trên, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu nói, đừng tưởng rằng ngươi kia hôn sự chính là tay cầm đem bóp, ta có thế thành tiểu vụ hôn nhân này, cũng có thể hủy cửa hôn sự này. Ta trên dưới chuẩn bị, hao hết tâm lực mới thăm dò được hầu phu nhân thích mẫu đơn, hảo tâm để điểm cùng ngươi, ngươi thế mà còn không lĩnh tình, thôi thôi đã ngươi như thế vong ân phụ nghĩa. Ta lại tội gì khổ như thế chứ nói xong, liền muốn mang theo đám người rời đi, Lâm Tịch thanh âm ung dung truyền đến, còn muốn làm phiền nhị thái thái hao tâm tổn trí nói cho phòng bếp, mẫu thân của ta ăn không được ngon miệng đồ ăn, thân thể sợ rằng sẽ ôm việc gì, mà xem như mẫu thân nữ nhi duy nhất, ta khẳng định phải tại trước giường phụ dưỡng, kia theo bình phong chỉ sợ không thể đúng hạn làm xong. Đã là trắng trợn uy hiếp ra sân Từ Hương Hương cơ hồ không có cắn nát một ngụm răng ngà. Nổi giận đùng đùng trở về chính mình Mai Hương Viện, một hơi ngã mấy cái chén trà, đầy ngập lửa giận mới thoáng lắng lại, nghiến răng nghiến lợi khiến Xuân Đào đi thông báo phòng bếp, về sau Diệp thị bên kia muốn cái gì thức ăn đều tận lực làm tốt. Xuân Đào nghe vậy, trong mắt kém chút không có rơi ra đến, phu nhân đây là đối đại tiểu thư nhượng bộ rồi. Từ Hương Hương gặp Xuân Đào thần sắc, làm sao có thể không biết nàng suy nghĩ trong lòng, mặt âm trầm nói. Chờ ta đi hô kiệu phu đến nhấc ngươi đi không. Xuân Đào dọa đến lắc một cái, vội vàng nhanh như chớp mà chạy, cảm thấy lại có chút xem thường, không thu thập đôi mẹ con kia, ta đây đâm cái gì bẻ không khỏi nghĩ lên kia ngày đại tiểu thư đến, nói mình cái gì đều không thể so với phu nhân. Kém, cảm thấy lại là thầm hận không phải liền là nàng theo láo ra mới cái này có thể làm mưa làm gió nhớ năm đó cũng bất quá là cái thiếp Từ Hương Hương trong lòng thầm hận, lần này. Chính mình lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất, Tô Lan Hinh ngươi cái tiện đệ tử, coi là gả tiến hầu phủ đắc thế liền tùy tiện rồi. Nàng chẳng qua là cảm thấy hai mẹ con này chủ yếu là Tô Lan Hinh sở dĩ dám cùng chính mình khiêu khích, cũng là bởi vì sắp gả vào hầu phủ đã có lực lượng. Tô Đào chính là một cái nho nhỏ chi huyện, mặc dù mười phần sủng ái nàng, có thế nàng vẫn như cũ muốn phụ thuộc từ ra cái kia ác độc lao chủ chứa. Từ Hương Hương cùng chính mình mẹ đẻ nhiều năm nén giận đẻ thấp làm tiểu, hiện tại có cơ hội thay đổi số phận, tự nhiên muốn một mực nà mở trà tờ nàng luôn luôn đều là cái co được giãn được hàng người, hao hết tâm lực chủ tính, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, cái này trong lúc mấu chốt, nàng nhịn Từ Hương Hương một đôi như tôi hàn bằng con ngươi nhìn về phía đen kịt bóng đêm, khỏe miệng tràn ra cười lạnh, lại bảo ngươi cản rỡ chút thời gian, chờ kia bình phong đến tay, trước hủy móng vuốt của ngươi. Bảo ngươi lại theo không ra cái gì song diện tú đến lại ném vào hầu phủ đi hầu phu nhân như thế nào nàng không biết, chỉ nhìn bên người nàng Trương bà tử, liền biết là cái không dễ đối phó. Tô Lan Hinh ngươi cái tiểu tiện nhân, đến lúc đó liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Tịch bô y tiếp Diệp Thị dùng bữa tối, dứt khoát đem đến Diệp Thị bên này ở Lâm Tịch biết, Tô Đào cái kia cặn bã nam còn sẽ tới Na Ho. Diệp Thị như thế nhu nhược tính tình, coi như đã đối Tô Đào hết hy vọng. Đoán chừng cũng vẫn là ăn thiệt thòi. Hòa ly về sau, những cái kia đổ cưới thế nhưng là nàng cùng Diệp Thị sống yên phận căn bản, nhất định phải coi chừng quả nhiên, chỉ qua một ngày sống yên ổn thời gian, Tô Đào Tô Đại lao ra liền mặt mày xanh lét vọt vào, Hải Đường thấy tình thế không ổn chỉ quay đầu tiếng kêu phu nhân, lao ra đến đây liền cho Tô Đào trộm một bạt thai đánh cho lệnh qua một bên. Diệp Thị nhìn xem khí thế hung hung Tô Đào, toàn thân run run rẩy. Lại cố tự chấn định đem Lâm Tịch ngăn tại sau lưng. Lâm Tịch trong lòng ấm áp. Tô Đào xông vào nội thất, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Thị có người sau lưng, không chút nghĩ ngợi liền biết, khẳng định là cái kia nhìn thấy chính mình cùng cái chim cút đồng dạng đại nữ nhi. Mặc kệ thuộc tính của mình như thế nào cặn bã, ngay trước nữ nhi mặt cùng thê tử đòi hỏi đồ cưới Tô Đào chính mình cũng biết có chu tờ nói không lại, thế là trầm mặt hét lên, ta cùng mẫu thân ngươi có lời muốn nói. Ngươi hồi phòng của mình đi. Diệp Thị tay run run đem nữ nhi lôi ra đến, nghe ngươi trà, đi về trước đi. Nàng cắn môi một cái miễn cưỡng cười một tiếng, đi thôi, nghe lời. Lâm Tịch lại tránh ra Diệp Thị, đi thẳng tới Tô Đào trước mặt, ngươi có phải hay không đến cùng mẫu thân muốn gả trang. Tô Đào bị nữ nhi một câu hét phá, một gương mặt mo có chút không nhịn được, không có trả lời Lâm Tịch, lại đối Diệp Thị đá ra một chân, trong mồm không sạch sẽ mang lấy Diệp Thị nói nhiều. Diệp Thị tại Tô Phủ nhiều năm dày vò, vô luận tinh thần vẫn là thịt, thể đều đã bị kéo đổ, một cước này nếu là thật đập cho, chết sống đều khó nói. Lâm Tịch bận bịu lôi kéo Diệp Thị né tránh Tô Đào một cước này, nhẹ giọng quát, ngươi có còn muốn hay không thăng quan tiến tức nghĩ liền đem ngươi móng thu hồi đi. Tô Đào vốn lại đá ra một chân, nghe vậy ngạnh sinh sinh ngừng giữa không trung, nghe được cái này nha đầu chết tiệt kia lại còn nói chân của mình là móng, lại cực kỳ tức giận. Lâm Tịch cũng không để ý hắn như thế nào, nhàn nhàn nói ra, Tô Đại lao ra, ngươi có phải hay không muốn thông qua hôn sự của ta bợ đỡ được hầu phủ. Ngươi có phải hay không không cam tâm vẫn luôn bị từ hữu đức người nhạc phụ này đến kêu đi hết muốn, liền hảo hảo đối ta cùng ta nương, nếu không, theo bình phong ta cu nở dê không theo, liền mỗi ngày bô y tiếp mẹ ta sinh, ta chết cái này hầu phủ. Người nào thích gả ai gả. Diệp Thị nghe xong Lâm Tịch mẹ ta sống, mẹ, ta chết, nhất thời nước mắt quần quận mà rơi. Lâm Tịch lúc nói chuyện âm điệu nhẹ nhàng, thế nhưng là lại nói ra âm vang thái độ, lười mắt thanh âm, một đôi mắt không sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Đào, giống như một đầu bị khiêu khích sư tử cái tử lộ ra tùm răng trắng, ngân ngân cuồng gào. Liền Tô Đào đều bị chấn động đến, nói xác thực hơn, nhưng thật ra là bị uy hiếp đến. Đúng vậy à, hắn hiện tại có thể đem đồ cưới đều trực tiếp đoạt tới, thế nhưng là cái này nha đầu chết tiệt kia là tại lấy mạng uy hiếp hắn, như trước kia hai mẹ con này chết mới sạch sẽ nhưng bây giờ hắn còn thật không dám bởi vì liên gia có thế tiếp nhận cùng mình một cái nho nhỏ chi huyện thông gia hàng đầu. Nguyên nhân chính là mình cùng hầu phủ là thân gia, không phải coi như hắn lấy ra lại nhiều tiền bạc cùng đồ cưới, hắn cũng là cao trèo không lên liên gia, ai không biết liên hoành đồ là. Thái tử trước mặt hồng nhân đâu.